Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 532 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 531 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Duy Khanh Nguyễn, bạn Trần Thanh Vân và bạn Hiền Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bà Rịa, Vũng Tàu và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta nghe hai chuyện. Một chuyện là chính bạn nhìn thấy và một chuyện là bạn được nghe cô hàng xóm của bạn kể lại. Thì câu chuyện đầu bạn kể rằng là do trường của bạn á với lại nhà của bạn á là cách nhau tới 10 cây số. Vào năm mà bạn học lớp 10, lớp 11 á, thì có xe đưa rước á, cho nên nó là sáng đi học chiều về. Rồi do cái lịch học nó cũng không có nhiều các bạn thì thành ra là hầu như ngày nào cũng về nhà hết, cũng bình thường. Nhưng cho tới năm lớp 12 thì cái lịch học nó nhiều hơn tại vì năm cuối cấp chuẩn bị thi nè. Rồi bạn đi học thêm nữa thì thành ra cuối cùng gia đình của bạn đã cho bạn á là ở trong một cái ngôi nhà gần trường. Thì ở trong ngôi nhà này bạn cùng với lại bốn đứa bạn trong lớp nữa là tổng cộng 5 đứa. Mà cái ngôi nhà này á là do một cái chị làm tóc chỉ thuê, mà chỉ thuê á là chỉ ở cái mặt bằng phía trước và chỉ làm ban ngày cho tới tối là chỉ về nhà của chị ngủ. Thì cuối cùng á là năm bạn này ở có mình trong nhà này thôi. Thì ngôi nhà này á là dạng nhỏ nhỏ xinh xinh các bạn, phía trước á, thì cái mặt bằng á, là cái chị kia làm tóc rồi, phía sau á, thì có một cái cửa mở vô ha, xong rồi phía sau thì có cái phòng ngủ, mà cái phòng ngủ này á thì không có cửa các bạn, chỉ có cái tấm màn che qua thôi, mà cái tấm màn nó lại mỏng nữa chứ, và cái tấm màn này nó phủ xuống nhưng mà nó lại không có chạm đất, nó cách mặt đất khoảng chừng 30 cm nha. Còn phía sau nữa là nhà bếp và phòng tắm, có cửa sau. Nếu mà chúng ta mở cửa sau ra, chúng ta đi thêm vài bước nữa thì chúng ta sẽ thấy hai ngôi mộ, mà hai ngôi mộ này rất là cũ rồi, nhìn ghê dữ lắm. Và khi mà các bạn này vô á thì nhìn thấy hai ngôi mộ các bạn cũng sợ, nhưng cái chị làm tóc chỉ nói rằng á là tụi em đừng có sợ, tại vì hai ngôi mộ này á là người ta đã bốc cốt đi lâu lắm rồi, đừng sợ nha. Thì do là bạn á là bên đạo Chúa, còn những người bạn kia toàn là đạo Phật không à. Rồi bạn cũng rất là gan dạ nữa, cho nên đó là bạn không nghĩ gì hết. Vả lại hai ngôi mộ này cũng đã được bốc cốt đi lâu lắm rồi, có gì đâu sợ. Thì bắt đầu á là ở trong vòng vài tháng đầu thì hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra hết. Và vài tháng sau do là bạn nữ này nè là đăng ký học thêm một cái môn, nhưng mà môn này thì bốn bạn kia lại không có học, cho nên nó là cái ngày đó đó là các bạn này sẽ thay vì là sẽ về nhà, nhưng mà do bạn học thì thành ra bạn phải ở lại, còn bốn bạn kia về. Còn cái chị làm tóc thì tối chị đã về nhà chị ngủ rồi, cho nên nó là sau vài tháng đó là cái đêm đầu tiên mà bạn ngủ lại trong ngôi nhà này một mình. Bình thường là có mấy người bạn của mình, không có gì hết, nhưng đêm đó bạn ngủ một mình. Thì khi mà đi học về ha, bạn ăn uống tắm rửa học bài xong rồi á thì bạn cũng tắt đèn đi ngủ, và bạn có để một cái đèn ngủ nhỏ nhỏ nhưng mà nó thấy mờ mờ cũng thấy ghê, nhưng mà bạn quen rồi các bạn. Thì bạn nói rằng lúc đó tầm khoảng chừng hơn 11 giờ mấy rồi, bạn vẫn chưa ngủ được. Bạn cầm điện thoại, bạn nhắn tin với người bạn của mình. Xong rồi tự nhiên bạn lại nghe tiếng động. Và khi mà nghe tiếng động ở bên ngoài á thì theo cái phản xạ tự nhiên bạn sẽ nhìn ra ngay chỗ cái màn. Mà cái lúc mà nhìn ra ngay chỗ cái màn á thì trong phòng nó có cái đèn ngủ mờ mờ mà, cho nên bạn thấy rõ ràng cái màn á thì nó cách mặt đất khoảng tầm 30 cm đúng không các bạn? Thì cái phần hổng bạn có thể nhìn ra được ngoài cái đường ngoài hành lang đi ra ha. Thì bạn thấy rõ ràng có hai cái ống quần, mà hai cái ống quần này lướt ngang qua cửa vậy nè. Thì khi mà bạn nhìn thấy ai áo quần, các bạn tưởng tượng giống như là những cái quần bà ba hoặc là những cái quần mà áo dài á các bạn, đó giống vậy đó, mà nó lướt ngang qua, nó đi từ trước ra sau bếp á, thì khi mà bạn nhìn thấy bạn giật mình liền và không biết ủa mình mới nhìn thấy gì vậy. Xong rồi bạn dụi mắt, bạn nghĩ rằng có thể là nãy giờ á là mình bấm trong điện thoại, rồi bây giờ con mắt mình bị hoa rồi, cho nên khi mà mình nhìn ra mình thấy vậy là do con mắt mình hoa chứ không có gì đâu. Tự nhiên lúc đó gan dạ vô cùng, các bạn ngồi bật dậy, mở đèn, xong rồi vén màn đi ra phía sau bếp, rồi mở đèn sau bếp lên nhìn xung quanh giáo giác, đâu có gì, đâu có ai sao đâu. Thì bạn nghĩ rồi đó, vậy là mình bị hoa mắt rồi, chứ làm gì mà hai cái ống quần gì mà biết đi rồi biết lướt qua ngang cửa mình nữa. Thì bạn cũng tắt đèn xong rồi đi vô phòng cố gắng ngủ. Cho tới những ngày sau thì bạn cũng không có kể cái chuyện đó lại cho những cái người bạn của mình nữa, tại vì bạn nghĩ là bình thường, các bạn nghĩ là hoa mắt thôi. Và trong những cái ngày sau nữa thì hoàn toàn bạn này không hề thấy gì nữa hết, hoàn toàn chỉ thấy duy nhất cái lần đó thôi. Cho tới khi mà thi xong hết rồi á thì các bạn này trả nhà lại cho cái chị tiệm tóc kia. Rồi các bạn này về nhà thì có một lần á là nhà của bạn ăn gà. Thành ra là mẹ của bạn kêu bạn đi ra chợ á để mua gà, nhưng mà nhớ mua ngay chỗ dì ba nha con, dì ba mới bán gà ngon. Thì cái dì ba này nè, hồi đó là có thuê cái ngôi nhà mà bạn đã từng thuê khi mà đi học lớp 12. Rồi xong rồi dì dọn đi, dì mới chuyển lại thuê hả là gần cái nhà đó, gần trường bạn đó. Thì dì cũng biết bạn nữa. Thì cái lúc mà ra gặp dì mua gà, đang làm gà vậy đó, cái dì ba mới hỏi bạn rằng á là tụi bay ở trong nhà đó đó, tụi bay có nhìn thấy gì không? Thì khi mà dì hỏi vậy á, cái tự nhiên bạn thắc mắc liền. Bạn mới hỏi, ủa, nhìn thấy là nhìn thấy gì gì, thấy gì? Thì dì ba mới cười, dì ba mới nói rằng, vậy là chắc là tụi bay hiền, cho nên nó hả thấy tụi bay con gái nữa, thành ra nó không nhát tụi bay á. Chứ hả ai mà vô nhà đó mà ngủ lại ban đêm á, là nó đều đuổi, như tao nè. Tao ở là tao bị đuổi đi rồi, tao cũng không ở được phải dọn đi. Rồi nhiều người khác thuê cái nhà này cũng không ở được cũng phải dọn đi. Thì khi mà nghe dì ba nói vậy cái tự nhiên bạn hơi ngờ ngợ, bạn hỏi, ủa là sao dì ba? Bộ hai mộ, hai cái ngôi mộ phía sau nhà hả dì ba? Thì dì ba nói không, đâu phải hai ngôi mộ đó, người ta hốt cốt đi lâu lắm rồi. Tao nói là tao nói cái vong ở trong nhà đó. Thì bạn mới hết hồn với nó. Ủa là sao? Tụi con á thì tụi con biết á là có hai ngôi mộ phía sau nhà thôi. Còn về cái vong trong nhà tụi con đâu có thấy hay là đâu nghe nói gì đâu. Thì dì ba nói thì tại tụi bay không biết. Chứ hả thật ra là trong nhà đó có một cái vong. Mà vong là vong con gái các bạn chết lâu dữ lắm rồi. Và cái vong này á là thắt cổ tự vẫn. Xong rồi á hả là chôn ở dưới ngay cái phòng khách ở trước á. Sau này nhà ta sửa sang. Nhưng mà thật ra cái chỗ chôn cô này á là ở dưới phần phòng khách á. Rồi hả khi mà cổ thắt cổ á, là cũng mặc cái bộ dài các bạn. Rồi khi mà cái cô này nè là con của hai cái người, hai cái mộ phía sau nhà các bạn. Thì sau này con cháu sửa sang nhà lại, rồi do là nhà đã cất rồi cho nên hả là cũng không có bốc mộ cô kia đi, thành ra chỉ bốc mộ hai cái phía hả là hai cái ngôi mộ phía sau đi mà thôi. Trời, khi mà bạn nghe nó bạn nói trời, vì bà nói thiệt hả, trời thấy ghê vậy. Mà lúc đó nha bạn nói rằng hả là mặc dầu giữa chợ buổi trưa nữa mà bạn lạnh đến nỗi mà bạn nổi cục cục da gà luôn. Tự nhiên nhớ lại cái vụ mà mình nhìn thấy hai cái ống quần, trời bạn sợ quá, bạn về kể cho mẹ nghe. Bạn nói trời ơi hên, con mới nghe dì ba kể vậy đó. Dì ba nói rằng á là ai vô trong nhà đó cũng đều bị đuổi đi, nhưng mà tụi con vô thì không có gì hết. Trời, lúc đó hả cái đêm con ở một mình á, rõ ràng đúng rồi, vậy là con không phải là hoa mắt mà con thấy rõ ràng hai cái quần, hơn là cổ chỉ tha cho thấy hai cái quần thôi chứ cổ không cho thấy nguyên người, chứ nếu không mà nhìn thấy cổ chắc xỉu chết tại chỗ quá mẹ ơi. Thì bạn rất là sợ, mặc dầu là bạn chỉ thấy đơn giản hai cái quần thôi các bạn, nhưng mà khi tưởng tượng lại mình đã từng ở trong một cái ngôi nhà mà có vong có ma như vậy, mà cái xác thì chôn ngay chỗ cái tiệm tóc á các bạn, thì bạn rất sợ. Sợ lắm, thì các bạn thử đặt mình vào trường hợp của bạn này đi, kinh sợ lắm. Hên á là bạn này chỉ thấy hai cái ống quần thôi các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là bạn được nghe một cái cô hàng xóm của bạn kể lại. Cô này á thì cổ kinh doanh tiệm tóc, gần nhà với bạn luôn. Có một lần bạn qua bạn cắt tóc gội đầu á, thì bạn được cô này kể lại cho bạn nghe là cái chuyện của nhà cô. Thì cô kể rằng á là cô có một người chú ruột và chú của cô á là cũng mới mất. Thì cái chú này á là khi mà xây nhà, đất của chú này rất là lớn các bạn, thì chú xây nhà cho mình xong rồi gần đó có xí nghiệp rồi đó, cho nên nó là chú cho xây một cái dãy phòng trọ cũng trong cái phần đất này luôn. Thì sau khi xây xong rồi chưa có cho người vô ở đâu thì chú có đấu điện từ nhà của mình qua dãy phòng trọ các bạn, tự đấu. Thì cái lúc mà tự đấu vậy á, chú đã bị điện giật và chết, mà điện giật rất nặng luôn, cháy xém hả là khét đen cái cơ thể luôn các bạn. Mà khi chết á là nằm ngay chỗ gần ngay chỗ cái dãy phòng trọ, giống như là nằm ngoài hành lang của dãy phòng trọ vậy đó. Thì khi mà chết đi á là tầm khoảng chừng trong vòng 100 ngày đầu á là người nhà không thấy chú về, hay là mở, thay vì người ta nói rằng cái ngày mở cửa mã thì thường cái vong người chết sẽ về thăm gia đình đúng không, nhưng không thấy chú này về gì hết. Thì đụng cái á là cái ông hàng xóm kế bên cái phần đất nhà của chú á, ổng đi qua ổng kiếm vợ chú, ổng mới nói rằng á là trời ơi, tối hôm qua tôi ngủ tôi nằm mơ tôi thấy ổng về. Ổng nói với tôi á, ổng kêu anh ơi anh làm ơn á, anh qua anh nói vợ tôi con tôi á là tôi không có vô nhà được, tôi nằm ở ngoài đó hả tôi chết lạnh lẽo dữ lắm hả, rồi đói khát hả, là vợ con cúng trong nhà là không ăn uống được gì các bạn, ở đứng ở ngoài sân không à, dòm vô hả là thấy hả là đang cúng vậy đó mà không vô ăn được, anh làm ơn đi. Thì cái ông hàng xóm thì hỏi rằng á là sao mà anh vô không được, thì vong ông này nói rằng á là tại vì á nhà của ổng có nuôi một con chó mực các bạn, cho nên nó là khi mà thấy ổng á là nó cứ sủa, nó thấy cái vong của ổng là nó sủa, ổng sợ nó, ổng đâu có vô được đâu. Thì thành ra hả là ông hàng xóm này đã qua nói giùm. Thì khi mà biết á, cho tới cái ngày mà cúng 100 ngày các bạn, thì trong lúc mà mọi người, lúc đó là có cái cô làm tóc luôn, cổ cũng có đi dự nữa, thì mọi người bắt đầu mới làm mâm cơm cúng lên rồi đem cái con chó ra chỗ khác không cho nó ở đó nữa. Xong rồi là cái người con gái của ông, người gái lớn á, có khấn vái bố ơi bố, bố về ăn đi bố. Thì khi mà cổ vừa khấn vái xong là tầm chưa tới 5 phút thì mọi người tự nhiên nghe mùi khét, mà nguyên coi như ai mà có tham dự cái bữa đó đó là đều nghe mùi khét, kể cả cái cô làm tóc, mà bản thân cô làm tóc á là cổ không có tin có ma đâu, nhưng tự nhiên đang ngồi vậy đó nghe cái mùi khét lẹt luôn, mà tưởng rằng á là ở đâu điện nó bị chập mạch tất các bạn, thì nó mới tạo ra cái mùi khét vậy thôi. Thì mọi người túa nhau đi tìm, nhưng mà khi mà đi tìm á là đâu có biết, không thấy ở đâu hết, hoàn toàn á là đường dây điện bình thường không hề có chập mạch gì hết, mà cái mùi khét đó là trong vòng mấy phút mới dứt nha. Thì sau khi mà mọi người tìm nháo nhào lên đi tìm thử coi sao thì không thấy, rồi cuối cùng mọi người tụ họp lại thì người con gái của cái chú đó đó nói rằng là mới nãy con có khấn vái, con khấn vái là bố về bố ăn đi, bố ăn hả là đồ cúng bữa giờ là bố không không có vô nhà được. Thì khi mà cái người con này vừa khấn vái xong chưa đầy 5 phút sau là đã nghe mùi khét, là do cái vong của ông này phát ra cái mùi đó, tại vì ông bị chết cháy mà do là chết do chập điện đó các bạn, những người chết do chập điện á là đen thui thù lùi như là chết cháy vậy đó. Thì cái mùi y chang như là cái mùi khi mà mọi người phát hiện ổng bị điện giật chết vậy. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai bạn được nghe cái cô làm tóc của mình đã kể lại. Thì hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, chuyện này cũng hai chuyện luôn. Chuyện này do một bạn nữ đã gửi về, hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc tại quận 8. Bạn kể rằng là vào năm 2013 đó thì bạn từ ngoài quê vô. Thì lúc đó là bạn có thuê phòng ở bên Huỳnh Tấn Phát, quận 7, là cũng ở gần công ty của bạn á, là thuê chung với lại một chị bạn. Thì do là cái phòng này mới luôn các bạn, cái lúc mà hai bạn này dọn vào á là cái phòng giống như là người ta mới vừa cất, mới vừa sơn, còn thơm mùi vôi mới luôn. Thành ra là bạn rất là hài lòng. Và khi mà cái phòng này nếu mà chúng ta muốn vô á thì chúng ta có hai con đường vô, một cái con đường hẻm lớn và một con đường hẻm nhỏ. Thì hôm đó trời mưa cho nên nó là cái đường hẻm nhỏ bạn đi làm về ha, mà ngay lúc đó nha là ngay rằm tháng 7 luôn, rằm tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn các bạn. Thì cái lúc mà bạn đi làm về trời mưa cho nên bạn không, bình thường bạn đi hẻm nhỏ mà, nhưng mà hôm đó hả hẻm nhỏ nó lầy lội quá, thành ra là bạn phải đi hẻm lớn. Cái hẻm này là đường xe tải xe hơi vô được luôn các bạn. Thì cái lúc mà bạn nói rằng khi mà vừa chạy vô hẻm á, tự nhiên bình thường là bạn cũng có đi cái con đường này, mọi người buôn bán cũng nhiều, nhưng mà hôm đó làm sao không hiểu sao mọi người cũng buôn bán đóng cửa hết trơn, mà lúc đó 7 giờ tối rồi các bạn, thì cái hẻm nó cũng vắng mà tự nhiên bạn lạnh, một cái cảm giác lạnh lạ lùng lắm. Nó không phải như là lạnh của cái thời tiết mưa gió, mà nó lạnh giống như là nó từ ở trong xương nó lạnh ra. Bạn cũng thắc mắc, bạn nói ủa sao kỳ vậy ta, tự nhiên sao mà mình lạnh kỳ vậy, lạnh giống như là có cái khí âm vậy đó. Thì bạn cũng suy nghĩ, bạn nói trời sao tự nhiên mình lạnh kỳ cục vậy ta. Thì bạn nghĩ rằng không lẽ là mình chạy ngang những cái vong hồn thì mới lạnh như vậy. Thì bạn cũng ráng bạn chạy vô. Thì cái lúc mà bạn chạy vô là tầm khoảng chừng 10 mét phía trước mặt bạn nha, là ngay cái chỗ đó là bình thường là một cái tiệm nét. Tự nhiên bạn thấy có một đốm lửa từ xa tầm khoảng chừng 10 mét á, là bạn thấy cái đốm lửa này nó nhỏ. Xong rồi hả, càng lúc mà bạn chạy lại gần á, thì cái đốm lửa này nó lại càng phực cao lên. Nó phực giống như là muốn ngang cái ngực của bạn luôn các bạn. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng chắc là do rằm tháng 7, cho nên người ta đang đốt giấy tiền vàng bạc á, bạn nghĩ là như vậy thôi. Nhưng mà khi mà bạn chạy lại gần gần gần gần gần hơn từ từ, thì bạn thấy có một bóng của người đàn bà. Mà cái bóng người đàn bà này mặc một cái bộ đồ ngã màu cháo lòng. Bạn nói không phải là đồ trắng đâu, tại vì nhìn là sẽ thấy liền, có đèn mà. Cho nên hả là bạn thấy rằng cái bà này bả mặc cái bộ đồ ngã màu cháo lòng, bả đang đứng kế ngọn lửa đó. Nhưng khi bạn chạy lại gần, bạn tính là người ta đang đốt giấy tiền vàng bạc vậy thì bạn sẽ lách qua chút xíu. Nhưng mà khi chạy lại gần chỉ còn tầm độ 1 mét thôi, bạn không thấy gì nữa các bạn, biến mất hoàn toàn, lửa cũng tắt luôn, người đàn bà đó cũng không có. Thì bạn thấy lạ, bạn còn ngừng xe lại bạn dòm. Nếu mà ai mà đốt vàng mã đi thì nó sẽ còn cái tro tàn đúng không các bạn? Đằng này bạn dòm chỗ đó nó sạch trơn, không hề có một cái miếng gì hết á. Rồi bạn hả dòm vô trong cái tiệm nét, thì cái tiệm nét này cũng đóng cửa khóa rồi, khóa ở trong rồi, hoàn toàn không có ai cả. Mà trong khi đó mới nãy rõ ràng bạn nhìn thấy là có người đứng đốt lửa mà. Nhưng hả bây giờ không thấy nữa các bạn. Thì bạn về, bạn gọi, bạn kể cho gia đình bạn nghe, bạn bè bạn nghe, thì mọi người nói rằng bạn đã bị thấy ma rồi đó. Thì lúc đó bạn cũng hơi sợ, nghe mọi người nói rằng mình thấy ma đó, cho nên bạn hơi sợ. Và mọi người nói chết rồi mẹ ơi, mày thấy ma là mày xui rồi đó, coi chừng xui nha, cẩn thận nha. Thì đúng như là mọi người nói, là tầm khoảng chừng vài ngày sau là bạn đã bị đánh mất một cái số tiền cũng khá lớn, là tầm khoảng 50 triệu các bạn, mất luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á, là ở trong cái căn phòng cái lúc đó bạn thuê, bạn nói rằng á, là sao cái vụ mà nhìn thấy cái đốm lửa với lại cái người đàn bà ở ngoài đường đó thì mình không nói đi, nhưng mà cái này á, là ở trong nhà. Thì bình thường á, là bạn này 9 giờ rưỡi sáng mới bắt đầu đi làm. Thì hôm đó đó là buổi chiều á, buổi sáng chứ xin lỗi, buổi sáng hôm đó đi làm á, thì cái chị mà ở chung với bạn á, chị nói rằng á, là tối nay tao mới về. Tại vì á, là tối nay á, là đi làm xong á, là tao phải đi ra ngoài sân bay, tao đón bồ tao, anh người yêu từ ở bên Thụy Điển về các bạn. Tao đón bồ tao xong rồi á, là đi ăn đi uống rồi hả là thuê khách sạn luôn, không mới về, sáng mai mới về thay đồ đi làm thôi. Thì bạn đinh ninh là cái người chị đó không về rồi, cho nên tối bạn đi ngủ á, thì bạn khóa cửa cẩn thận lắm, phá phía trong. Xong rồi bạn ngủ trên gác. Thì bắt đầu á, là bạn ngủ một giấc cho tới sáng, sáng tầm khoảng 7 giờ bạn giật mình. Bạn còn cầm điện thoại lên, bạn thấy 7 giờ sáng, lúc đó chưa tới giờ mình đi làm mà. Rồi cũng còn lâu, thành ra là bạn nói rằng thôi nướng thêm chút xíu nữa. Thì bạn nằm bạn nướng, thì cái lúc mà bạn đang nằm nướng á, có nghĩa là cái lúc mà bạn coi đồng hồ là bạn đã tỉnh rồi, cái não của bạn á là bạn đã tỉnh rồi các bạn. Thì quyết định nướng thêm á là giống như mình nằm mình nhắm mắt, nhưng mà xung quanh xảy ra hoặc là có tiếng gì đó thì mình sẽ biết đúng không. Thì khi mà bạn đang nằm vậy đó, tự nhiên bạn nghe, bạn nhắm mắt nha, mà bạn nghe tiếng lọc cọc ở dưới cái cửa. Thì trong cái lúc mà bạn nghe tiếng lọc cọc thì bạn cứ nghĩ rằng rồi bả về rồi đó, bả về, bả mở cửa bả vô. Bạn nghe rõ ràng như là có người mở cửa bước vào, bạn đinh ninh là cái người chị kia. Xong rồi còn đóng cửa lại các bạn, rồi từ từ bước lên cầu thang. Bạn nghe từng bước, nhưng mà lúc đó không mở mắt ra. Xong rồi nha, bước lên cầu thang, tại vì khi mà bước lên á là ở trên đây là cái gác bằng gỗ, nó có một cái miếng gỗ vên ra. Thì thành ra nếu mà ai mà từ cầu thang mà bước lên cái miếng rỗ này, nó sẽ tạo ra một cái tiếng động là rét một cái các bạn, tiếng động như là cái chỗ đó nó không, nó lỏng, nó bị bung đinh á. Nó nghe, bạn còn nghe cái tiếng động đó nữa, nó lớn lắm. Xong được cái người đó tiến lại bạn, chồm qua, leo lên bụng bạn ngồi. Thì khi mà cái người này ngồi lên bụng bạn á, bạn muốn mở mắt ra, bạn nói trời ơi, định rằng, nghĩ trong đầu định rằng á là con mẹ này tự nhiên về thay đồ, tự nhiên leo bụng mình ngồi làm gì. Thì lúc đó nha, bạn định mở mắt ra, định cự, nhưng không mở mắt được. Không mở mắt được các bạn, và từ từ nha, cái người bạn lúc này đã cứng lại rồi. Mà cái người này đè trên bụng bạn đó, đè càng lúc càng nặng nặng nặng nặng, mà bạn nói rằng thở không được, ngộp không chịu nổi luôn. Xong rồi á, rồi bạn biết rồi đó, bạn biết lúc này bạn mới suy nghĩ lại rằng chết rồi, hồi hôm qua mình trước khi đi ngủ mình đã móc cái ống khóa, mình đâu phải đóng như bình thường. Nếu mà mình đóng như bình thường á thì cái chị kia chị sẽ từ ở ngoài chị mở vô được, còn nếu mà mình móc cái ống khóa thì bắt buộc nếu bả về bả phải kêu mình xuống, mình mở cái ống khóa đó ra thì bả mới vô phòng được. Đằng này sao bả vô được, rồi bạn biết rằng mình bị ma đè, cho nên đó là bạn quá hả, là không thở được. Các bạn tưởng tượng khi mà chúng ta đắp cái mền vậy nè, mà nó đè bạn đến nỗi nha, cái mền nó giật giật giật giật thụng xuống, các bạn tưởng tượng được không? Thì lúc đó nha, bạn niệm Phật, bạn cố gắng, nhưng mà chắc là bạn nói rằng chắc là do hoảng loạn quá, bạn không thở được cho nên bạn hoảng loạn quá, cho nên nó là niệm Phật không có tác dụng, nó cứ nặng trịch mà càng lúc càng đè đè mạnh, khiến cho bạn không thở được, bạn ngợp quá trời tưởng rồi kỳ này chết rồi đó, kỳ này bị đè chết rồi đó. Thì may mắn nha, là cái người mà ở phòng kế bên, cái thằng đó tên Hùng, bạn nói rằng trời, may mắn thằng Hùng nó về, nó kêu vợ ơi mở cửa cho anh, thì nó đứng ngoài nó kêu. Thì khi mà nó vừa kêu một cái ha, là người bạn nhẹ liền các bạn, bạn ngồi bạn bật dậy liền. May mắn là có tiếng của cái thằng đó, nó kêu vợ ơi mở cửa cho anh á, thằng con vợ nó mới ra mở cửa. Xong rồi là bạn ở bên đây nhờ cái tiếng đó bạn mới bật được dậy, và người của bạn lúc này đổ mồ hôi nhiều dữ lắm các bạn. Thì sau cái lần đó đó là mấy ngày sau bạn bị thêm một lần nữa, là cũng đè bạn y chang như vậy đó, nhưng mà lúc này á, là đầu đầu óc bạn á, tỉnh táo hơn do rút kinh nghiệm cái lần trước rồi, cho nên đó là bạn có đọc chú đại bi, nhưng mà bạn không có phải là thuộc cái giống như mình không có thuộc được nguyên bài, mà chỉ thuộc được cái câu đầu thiên thủ thiên nhãn gì đó, thì bạn đọc được hai cái câu đầu các bạn. Mà lúc này nha, cái lần thứ hai bạn có hí mắt bạn dòm, cái lúc đầu tiên bạn không dòm được, nhưng cái lần thứ hai bạn hí, bạn cố gắng bạn hí con mắt, bạn thấy được trong phòng có mấy quạt tủ tiết rồi ha, và thấy nguyên một cái khối đen vuông vức các bạn, nó đè lên trên người các bạn, tưởng tượng nguyên một cái khối đen vuông vức vậy đó mà nó đè lên người bạn. Bạn không thở được nhưng bình tĩnh đọc được cái hai cái câu đầu của chú Đại Bi á, bạn cảm giác rằng cái khối đen này nó bị kéo rịch ra, và cái người bạn bỗng nhiên nhẹ tên trở lại. Thì sau hai lần như vậy bạn đã cúng kiến, bạn cúng rất là đều các bạn, và từ đó về sau bạn không bị đè nữa. Nhưng có những lần sau á, là trong cái lúc ngủ bạn nghe tiếng xì xào, nghe giọng đàn ông, giọng đàn bà, cho số này cho số kia, nhưng bản thân của bạn này thì không có đánh đề, cho nên nó là bạn nghe thì bạn nhớ cái số đó, người ta cho mấy số vậy đó thì bạn nghe bạn nhớ, nhưng mà bạn không có đánh. Và chiều bạn để ý thằng bạn để ý á, thì bạn thấy rằng những cái số mà những cái người đó đọc á ra trơn các bạn, thì bạn nghĩ rằng chắc là do mình cúng kiến á, đều đặn, cho nên nó là người ta giật số cho mình. Đó là hai câu chuyện mà do chính bản thân của bạn trải qua và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy không, nhiều khi á, là khi mà có nhiều bạn hỏi Thi rằng á, là tại sao cái lúc mà em bị đè ma đè, em cũng đọc kinh rồi em cũng đọc Nam Mô Di Đà Phật hoặc là những bài kinh bên đạo Thiên Chúa mà sao không có tác dụng chị, nó còn đọc theo em hoặc là nó còn còn đè thêm, đè nặng thêm nữa, sao không có tác dụng. Thì nhiều khi là do cái lòng thành tâm của mình á, mình không có đọc bằng cái thành tâm, mình hoảng loạn quá, mình đọc đại từ cái miệng mình á, thì những như vậy á, nó không có tác dụng đâu. Cho nên nó là hồi đợt Thi có nói với các bạn rằng á, là chúng ta nên tập, mình nên tập đọc kinh đó các bạn. Nhiều khi á, mỗi ngày mình đọc một hai lần Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật một hai lần, xong cái qua ngày hôm sau mình đọc thêm 3 lần 4 lần 5 lần, mình tập như vậy á, mình tập hàng ngày mình tập như vậy á, thì giống như là nó theo một cái phản xạ tự nhiên, là lúc nào khi mà có chuyện bất trắc xảy ra là mình nhớ cái câu đó mình đọc liền. Và khi mà hàng ngày mình đọc cái câu đó, cái người mình nó cũng có cái vần hào quang nữa, cho nên nó là vong ma rồi đó, là không có dám quấy phá mình nhiều các bạn. Thì đó là quan trọng là cái tâm của bạn khi mà đọc kinh các bạn nha. Và ma quỷ người ta kiêng nể những cái người mà từ cái thành tâm mà chúng ta có hơn là những người mà chỉ nói cái miệng ở bên ngoài thôi. Thì đó là hai câu chuyện của một bạn nữ. Và tiếp theo một bạn nữ khác, xin lỗi, một bạn nam. Tiếp theo cái câu chuyện này thì bạn nam kể rằng á là bạn có một người bạn thân, bạn kia là cũng là nam luôn, thì bạn thân đó đó là có một cô bạn gái, và hai người quen nhau thấm thiết dữ lắm. Ngoài những cái lúc mà đi chơi ra đó thì cái người bạn thân đó còn đến nhà của cái cô gái đó để mà chơi cùng gia đình của cô ấy các bạn. Thì khi mà đến á là đôi lúc á là cũng có gặp bác trai, nhưng mà thường á là bác trai đi làm, có nhiều khi lâu lâu mới gặp bác trai một lần. Thì bắt đầu cũng bình thường, nhiều khi á là đến thăm gia đình chơi vui vậy đó. Thì tầm khoảng chừng một thời gian sau á, thì trong một cái lần á là cái người ba bác trai của cái cô bạn gái á là bác này uống thuốc các bạn, uống thuốc thì bị sốc thuốc và mất. Cái lúc mất xong tầm khoảng vài tháng sau thì cái người bạn thân của bạn cũng tiếp tục qua nhà của cô bạn gái chơi. Thì khi mà qua chơi hôm đó đi vô phòng của cổ, vô phòng của cổ hai đứa ôm nhau hung hít trong đó, xong rồi á là cũng chụp hình. Chụp hình mà bây giờ hay có mấy cái app mà có lỗ tai thỏ rồi lỗ tai mèo đồ này lỗ kia, hai đứa ôm nhau tự sướng chụp hình các bạn, cũng bình thường. Chụp xong cũng không coi lại hình. Thì đêm tối hôm đó đó là các bạn này hẹn nhau uống cà phê, cho nên á là cái lúc hẹn á thì bình thường là các bạn hẹn đến một cái quán cà phê nhạc sống để mà coi nhạc sống, nhưng mà hôm đó thì không có đến cái quán này á thì người ta không có hát các bạn, cho nên đó là các bạn này nói thôi vậy mình đi kiếm cái quán khác. Xong rồi các bạn này đi kiếm thì bạn hai người bạn đó đó là chở nhau, còn bạn với một người bạn nữa là chở nhau đi hai xe. Tự nhiên hai bạn này á là thấy hai bạn đó thắng xe một cái cật, xong rồi á bạn hỏi ủa vậy mày gì vậy, thì khi mà thắng lại vậy đó cái sợ hãi xong cái đưa cái giống như là đưa điện thoại, tại vì khi mà cái anh bạn đó chở bạn gái mình á thì cái cô bạn gái đã mở cái điện thoại để mà xem cái hình này, cái hình hồi trưa mà hai bạn đã chụp đó các bạn. Thì cái lúc mà cổ coi xong cổ hoảng hốt, cổ mới học kêu cái anh bạn, anh ơi anh coi hình nè, anh coi hình nè, anh coi thử coi sao không lẽ em bị bệnh tâm thần hả anh. Thì khi mà đang chạy xe vậy đó thì bạn gái đưa cái điện thoại về cho cái anh bạn đó coi, thì anh bạn nó coi xong bạn nó thắng xe cái cật con gái. Là các bạn biết gì không, là cũng khi mà hai bạn ôm nhau hung hít chụp hình như vậy đó trong phòng của bạn gái đó, thì khi mà chụp á là hoàn toàn bình thường, cô bạn gái cũng bình thường, nhưng riêng người bạn trai á cái hình á không phải cái mặt của bạn ấy mà là cái mặt của ba của cái cô bạn gái đó, là ba của cái cô bạn gái đó các bạn. Thì khi mà nhìn thấy vậy bạn thắng xe là một cái kịch, tại vì ủa sao cái mặt của mình mà bây giờ lại là ba của cô ấy, mà ba cổ là mất đã mấy tháng trước rồi. Thì lúc mà thắng xe là cái kịch, nhìn kỹ hơn rõ ràng các bạn, rõ ràng đưa cho bạn coi bạn cũng thấy nữa, là hai cái lỗ tai nha, rồi mặt con mèo đồ cái ạp nó gắn vô đó, nhưng mà là cái mặt của ba cô đó. Lúc đó bắt đầu chạy về nhà đưa cho mẹ coi, trong khi mới nãy rất nhiều người thấy là bốn đứa thấy như vậy, đi về nhà đưa cho mẹ của cô gái đó coi đó. Thì khi mà bác gái coi thì trở lại cái tấm hình bình thường các bạn. Trời đất ơi, bắt đầu mấy đứa này nó la, nó nói trời ơi, rõ ràng mới nãy á là cái mặt của bác trai mà bây giờ đổi lại là cái mặt của con rồi, cái gì vậy mẹ, sao thấy ghê quá. Thì mẹ của cô đó qua ngày hôm sau đi xem thầy, ông thầy nói rằng á là không sao đâu, tại vì á là vong của bác trai á mất rồi nhưng mà vẫn ở trong nhà bảo vệ cho vợ con của mình. Thì có thể rằng á là ổng thấy á là thằng này nó vô phòng bé này, cho nên ổng cũng theo vô, rồi khi mà đứng nhìn thấy hai đứa này hung hít ổng ngứa mắt các bạn, thành ra hả là cái lúc chụp hình ổng để ổng đưa cái mặt ổng vô để thay thế cho cái gương mặt của thằng này. Thì hả không sao đâu, chỉ là trêu như vậy thôi. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay.